Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 30 triệu tệ, chị đã để lại toàn bộ cho em. Toàn bộ. Hãy coi đó là sự dè dặt của chị, là sự bù đắp của chị cho em. Chị còn gì để nói nữa không? Quách Thiền Thiền cảm thấy môi mình sắp bị cắn rách. Nếu không còn gì để nói nữa, em cúp máy đây. Đương nhiên có chứ. Em đã độc chiếm toàn bộ số tiền thì cũng cần giúp chị một số chuyện chứ. Lâm Thầm Thầm cố gắng giữ cho giọng nói của mình được bình tĩnh. Quách Thiền Thiền giận đến mức bật cười. Chị nghĩ điều này có thể xảy ra sao? Có chứ. Lâm Thầm Thầm kiên trì nói tiếp. Vì dù có sao đó thì cũng không phải chuyện của chị, mà là mẹ chồng chị, mẹ của anh Cố Trạch Nặc. Em không thể giúp chị được. Quách Thiền Thiền nói rất dứt khoát. Lâm Thầm Thầm đã dự cảm trước là em gái cô sẽ nói như vậy, nên cô nhanh chóng nói tiếp. Giúp hay không là do em tự quyết định. Chị nói xong chưa? Vậy em cúp máy đây. Mặc dù nói thế, nhưng Quách Thiền Thiền không dám ngắt điện thoại trước, vì trong thâm tâm cô ý thức được rằng có lẽ đây là lần cuối cùng mình và chị nói chuyện với nhau. Em nói đúng, yêu thật lòng rất quan trọng, tình cảm chân thật rất quan trọng. Chị có Đường Minh Hồng rồi, còn cầu xin gì nữa chứ? Sau đó bên tai cô là những âm tút tút tút của điện thoại bị tắt. Chính cô chủ động ấn vào nút đỏ, vì cô không thể nào nói tiếp được nữa. Nói những lời làm tổn thương Quách Thiền Thiền đồng nghĩa với việc làm tổn thương chính mình. Lâm Thầm Thầm suy nghĩ rất thấu đáo, toàn bộ sự việc vốn không hề có sai sót, nhưng cô lại không hề phát hiện ra rằng lúc Tôn Diễm chút cái túi giấy đựng đầy thư đó ra thì một lá thư rơi xuống gầm sofa và cô đã không kịp mang lá thư đó đi cùng với những lá thư khác. Nội dung trong lá thư lại là minh chứng hùng hồn cho sự không ăn khớp trong cách cư xử tuyệt tình của cô với em gái, với Cố Trạch Nặc, vì đó là bức thư giải bày những tâm sự chân thật nhất của cô với Cố Trạch Nặc. Trong lá thư đó cô đã viết: Cố Trạch Nặc, em nhớ khuôn mặt của anh, nhớ ánh mắt cố chấp của anh dưới ánh đèn đường mờ tối, nhớ hơi thở căng thẳng lúc ôm em và cả vẻ mặt rạng rỡ tinh nghịch của anh. Em nhớ em chưa bao giờ nói với anh là em ghét sự phòng bị của anh, ghét một doanh nhân như anh, ghét sự hà khắc kén chọn của mẹ anh. Đúng thế, em chưa bao giờ nói với anh điều đó, em chỉ mỉm cười với anh rất thản nhiên, làm thật tốt những điều khoản trong hợp đồng. Em đã nói với bản thân mình là em làm vì tiền, em nói với anh là em làm vì tiền, nhưng thực ra trong trái tim em luôn mách bảo rằng em rất rất yêu anh. Thế nên bây giờ em mới ra đi, thế nên anh được tự do rồi. Lâm Thầm Thầm quả thực yêu Cố Trạch Nặc, bởi vì cô sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Dưới ánh đèn hành lang, lúc Quách Thiền Thiền bước đến chỗ chiếu nghỉ sẽ lên tầng 5 để về phòng, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tôn Diễm. Cô ấy đang nói với một người nào đó. Đến đây là được rồi ạ. Vậy tạm biệt. Chàng trai lạ mặt nói xong liền quay người bước xuống lầu. Trong ánh sáng lấp loáng đó, Tôn Diễm bỗng cảm thấy bóng dáng người đàn ông đó có hơi lẻ loi bơ vơ. Dù sao đó là một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Này! Chàng trai dừng lại, quay đầu hỏi. Gì thế? Tôn Diễm cố ý cười khẽ. Đi đường chú ý an toàn. Còn nữa, hôm nay cảm ơn anh nhé. Ừ. Chàng trai trả lời, ngay sau đó đi lướt qua Quách Thiền Thiền. Chuyển túi sách từ tay trái sang tay phải, Tôn Diễm thở dài. Thực ra, tớ cũng vừa mới về thôi. Quách Thiền Thiền từ phía sau bạn bước lên, vừa nói vừa lấy chìa khóa ra, mở cửa rồi nghiêng người bước vào. Cô trêu bạn. Anh chàng đó đẹp trai đây chứ? Tôn Diễm ở phía sau đóng cửa lại, sau đó ném túi sách lên chiếc sofa trong phòng khách, cười đáp lại. Vậy tớ nhường anh ta cho cậu nhé. Cậu đùa đấy à? Trong thái độ của Quách Thiền Thiền rất nghiêm túc, cô bật TV trong phòng khách. Cậu nghĩ xem, tớ giống đang đùa lắm sao? Tôn Diễm thu lại tất cả biểu cảm trên gương mặt, sau đó tìm thấy chiếc điều khiển trong góc sofa rồi đưa cho bạn. Không phải là cậu đang muốn bù đắp đây chứ? Quách Thiền Thiền thở dài, nghĩ đến cuộc trò chuyện của cô với chị gái ngày hôm nay. Nếu có thể coi đó như sự bù đắp của tớ dành cho cậu thì tớ tình nguyện. Tôn Diễm cắn môi nói nhỏ. Tớ thực sự rất có lỗi với cậu. Tớ cũng không biết mình có thể làm cái gì để chuộc lỗi. Hôm nay tớ thấy hơi buồn. Quách Thiền Thiền ngắt lời bạn. Cô chuyển kênh loạn xạ, từ tin tức thời sự đến kênh thể thao, rồi đến kênh phim truyện. Vẫn chẳng có thứ gì khiến cô cảm thấy thích thú, nên chán nản ném chiếc điều khiển khiến cho nó lại nằm tọt lỏm ở góc sofa như cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net